Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1967, tiến vào cổ thần chiến trường. Di, tại đây thi pháp huyền cơ thiên đế, đột nhiên nhận thấy được một tia dị dạng, ánh mắt hắn phảng phất có thể nhìn thấu hư không, trực tiếp rơi ở trong đường hầm Diệp Viễn trên người. Thanh niên nhân này có ý tứ, có chút ý vũ, liên tiếp nói hai cái có ý tứ. Đây đối với huyền cơ thiên đế mà nói, đây tuyệt đối là đụng tới nhường hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Bên cạnh, một trung niên nhân kinh ngạc nói, phụ thân đại nhân, chuyện gì để ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Huyền cơ thiên đế cười nói, lần này cổ thần chiến trường mở ra, phát hiện một cái rất có ý tứ tiểu tử kia. Ồ, không biết tiểu gia hỏa này có gì đặc biệt, có thể dẫn tới phụ thân chú ý. Hắn chính là biết rõ, cổ thần chiến trường mở ra không biết bao nhiêu lần, phụ thân còn chưa từng có lộ ra dạng này biểu tình. Nói rõ tên tiểu tử này là thật rất có ý tứ. Hắn hiểu được, đến phụ thân cảnh giới bực này, đã sớm đạt được giếng nước yên tĩnh tâm cảnh, cực nhỏ có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm xúc sản sinh biến hóa. Nhưng là hôm nay, phụ thân cảm xúc rõ ràng có sóng chấn động, cái này khiến hắn kinh hãi không thôi. Huyền cơ thiên đế cười nói, là đến từ cực vận đại đế đô một cái tiểu tử kia. Vì phụ cư nhiên nhìn không thấu hắn sâu cạn, trung niên nhân con ngươi đột nhiên co lại, giật mình nói, phụ thân tính hết thiên cơ, đối thiên hạ sự tình nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên đời này, lại có phụ thân nhìn không thấu chi nhân. Huyền cơ lắc đầu bật cười nói, tính hết thiên cơ, cái kia chỉ là các ngươi cho rằng mà thôi. Vì phụ bất quá là sống thời gian tương đối dài, đối thế giới này giải so người khác nhiều hơn chút mà thôi. Huyền cơ đứng chắp tay, xoay người nhìn về phía cái kia xa xôi ở chân trời. Cảm thán nói, thế nhân đều nói ta huyền cơ không gì không biết, không gì làm không được, lại không biết ta giản ra khẽ động tính chù. Thiên đạo liền đang bật cười a. Càng là đứng cao, càng là như đạp băng mỏng, càng là cảm thấy thiên cơ không lường được. Trung niên nhân nghe được không hiểu ra sao, huyền cơ thiên đế lời nói, hắn căn bản là không thể nào hiểu được. Trong mắt hắn, phụ thân vĩnh viễn là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trên đời này, không có hắn huyền cơ thiên đế coi không ra chuyện. Chính là cái kia cao không thể chạm đạo tổ, đối phụ thân cũng là khách khí. Phụ thân, tuyệt đối là cái này thông thiên giới dị số, bàng quan tồn tại, hắn nói đồ vật. Chính mình căn bản vô pháp hiểu được. Thiên đạo, hội cười sao? Phụ thân nói, vân tâm không rõ. Ha ha, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu, đi cho ta hỏi thăm một chút. Tên tiểu tử này lai lịch. Huyền cơ cười nói, đúng, phụ thân, giản vân tâm lĩnh mệnh mà đi. Trong thông đạo, Diệp Viễn đột nhiên nhướng mày. Tiền bối, ta vừa rồi dường như cảm giác được, có người ở nhìn trộm ta. Diệp Viễn đối Vô Trần nói. Vô Trần hơi kinh ngạc nói, nhìn trộm ngươi, ta cũng không có phát hiện a. Diệp Viễn có chút ngạc nhiên, thậm chí ngay cả Vô Trần đều không có cảm giác. Có thể là ta ảo giác đi, Diệp Viễn nói. Vô Trần cau mày ngẫm lại, nói, chưa chắc, ngươi nói một chút vừa rồi cảm giác. Diệp Viễn nói, giống như là, đến từ thiên đạo bao quát, không thể phỏng đoán. Vô Trần nói, cái này cổ thần chiến trường thông đạo, chính là huyền cơ thiên đế lấy đại thần thông sáng lập mà ra. Tiễn các ngươi tiến vào cổ thần chiến trường, cũng là huyền cơ thiên đế bút tích, chẳng lẽ là hắn đang nhìn trộm ngươi? Diệp Viễn nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại. Bị cường giả như vậy chú ý tới, cũng không phải là ước nguyện của hắn. Hắn mặc dù đối huyền cơ thiên đế 10 phần hướng tới, thật là hắn cũng biết, người như thế quá mức mờ mịt, không phải hiện tại hắn có thể tiếp xúc, bị Huyền Cơ Thiên Đế chú ý tới, không phải chuyện gì tốt. Thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngay tại Diệp Viễn lưỡng lự thời khắc, Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, một mảnh khí tiêu điều đập vào mặt, trước mắt là một mảnh cát vàng đầy trời mặt đất bao la, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Đột nhiên, thay đổi bất ngờ, ở chân trời, hai gã cường giả thần nguyên cuồn cuộn, mãnh liệt chém giết, đánh cho long trời lở đất. Đột nhiên, một đạo công kích tản mạn ra, thẳng đến bên này mà đến. Tống Ngọc đám người sắc mặt đại biến, kinh hô, ôi, chạy mau, nói, quay đầu chạy. Lúc này, khu vực này tuổi trẻ cường giả sợ là không dưới mấy trăm người. Mọi người nhìn thấy cái này năng lượng kinh khủng ba động, từng cái sợ đến mặt như màu đất, cùng Tống Ngọc một dạng, quay đầu chạy. Thật là, bọn hắn lại trốn chỗ nào được xuống. Cái kia một nguồn năng lượng ba động chớp mắt đã tới. Nhưng không có mọi người trong tưởng tượng tiếng nổ tung. Cứ như vậy, tan thành mây khói, lại ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia hai cường giả cũng tan thành mây khói, lại không hình bóng, làm cái gì? Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Mẹ, hù chết ta, đây là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta, vừa rồi cái kia hai gã cường giả đều là ảo tưởng. Ngoặc kép, những kia tuổi trẻ cường giả, từng cái tức giận mắng không thôi, hiển nhiên có loại bị bắt làm cảm giác. Lúc này, Lưu Nhất đột nhiên xuất hiện ở Diệp Viễn bên người, thở dài nói, tiểu huynh đệ quả không có người thường. Đối mặt như vậy, kinh thiên động địa năng lượng ba động đều mặt không đổi sắc. Vừa rồi cái này một lớp, chỉ có số ít mấy người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Viễn chính là bên trong một trong. Diệp Viễn xem hèn mọn Lưu Nhất liếc mắt, cười nhạt nói, giả heo ăn thịt hổ, xem ra Lưu huynh có thể dùng lô hỏa thuần thanh a. Lưu Nhất trong lòng cả kinh, nét mặt nhưng là vẻ mặt hèn mọn nói, tiểu huynh đệ đang nói cái gì? Lưu Mỗ nghe không hiểu a. Diệp Viễn cười nói, người ta lòng biết rõ là có thể. Lưu Nhất lấy một cái mất mặt, ngượng ngùng tránh đi sang một bên. Bất quá đối với Diệp Viễn, hắn nhưng là cảnh giác. Cái kia Tống Ngọc thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng Diệp Viễn cũng không có để ở trong lòng. Hắn chẳng qua là không có đi qua lịch luyện công tử ca. Tại cổ thần chiến trường loại địa phương này, bị người âm chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn đối cái này Lưu Nhất liền 10 phần cảnh giác. Hắn bản năng cảm thấy Lưu Nhất không đơn giản, giống như hắn loại này tán tu, cư nhiên có thể một đường lên như diều gặp gió. Tại dạng này niên kỷ đạt được hoàng cực chi khí, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản, vận khí, hai chữ là có thể khái quát. Thật từ tiến vào cổ thần chiến trường bắt đầu, Diệp Viễn ngay tại quan sát Lưu Nhất. Quả nếu không, vừa rồi tất cả mọi người quá sợ hãi chạy trốn thời điểm, Lưu Nhất trên mặt giả vờ kinh ngạc, theo mọi người cùng nhau chạy. Trên mặt hắn sợ hãi biểu tình rất giả dối. Bất quá ở vào thời điểm này, đương nhiên sẽ không có người chú ý tới hắn. Dù vậy, hắn vẫn làm ra dạng này biểu tình, có thể thấy được tâm cơ sâu chìm. Diệp Viễn tin tưởng vận mệnh nói đến, lại không hết lòng tin theo vận mệnh nói đến. Sự do người làm, nghịch thiên cải mệnh loại chuyện như vậy, cũng không phải chỉ là truyền thuyết. Lưu Nhất có thể từng bước đi tới hôm nay, cũng không phải chỉ dựa vào lấy vận khí. Đây không phải là ảo giác. Đúng lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên bên tai mọi người. Ai? Người nào nói chuyện? Mọi người thất kinh thất sắc, bởi vì bọn họ căn bản tìm không được người đến. Không cần tìm, bản đế tại cổ thần chiến trường chỗ sâu bế quan, các ngươi là tìm không được. Bản đế chính là cổ thần chiến trường trấn thủ người, các ngươi tiến vào cổ thần chiến trường, bản đế có mấy chuyện muốn cảnh cáo các ngươi. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Bản đế là thiên đế cường giả. Mọi người nghe vậy, tất cả đều quá sợ hãi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.